Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, từ hôn, nhị, thiếu nữ Xuân Hoa bàn kiều diễm tươi cười đi trừ bỏ Hách Tuệ Như trong lòng số lượng không nhiều. Lắm oán khí, nàng tươi cười đầy mặt nghênh xuất ra, Nghiên Nghiên, ngươi tìm Vĩ Văn sao, hôm nay nghỉ phép hắn còn không có rời giường, ngươi ăn trước khối dưa hấu. Ta cái này lên lầu kêu hắn, Mộ Thanh Nghiên theo Hách Tuệ Như đi vào Tần gia vách tường loát lão. Bạch nhà chính, nhẹ giọng nói, Tuệ Di, ta không phải tìm Vĩ Văn, ta tìm ngài, ta có chút nói cùng ngài nói, từ hôn việc, tự nhiên phải làm mặt cùng Tần Vĩ Văn nói rõ ràng. Khả Mộ Thanh Nghiên biết, hiện giai đoạn Tần Vĩ Văn đối nàng mâu thuẫn cảm xúc rất lớn. Chỉ sợ không thể hảo hảo nghe nàng nói chuyện, cho nên... Nàng chỉ có thể trước cùng Hách Tuệ Như đàm, sau đó thông báo Tần Vĩ Văn, chính là thông báo, tìm ta, chuyện gì? Hách Tuệ Như ngước mắt nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên, nữ hài tinh xảo xinh đẹp phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhường nàng thập phần kinh diễm. Nàng tưởng, chỉ nói Mộ Thanh Nghiên này hơn người dung mạo, Vĩ Văn kỳ thật cũng không mệt. Hách Tuệ Như ánh mắt theo Mộ Thanh Nghiên trên mặt một đường xuống phía dưới. Thấy nàng quấn quýt lấy băng gạc tay trái, chợt cả kinh, Nghiên Nghiên, tay ngươi thế nào? Mộ Thanh Nghiên vươn tay trái cô quơ, bị chút tiểu thương, Tuệ Di, chúng ta nói chính sự đi. Tuệ Di, ta là đến từ hôn, người nào đó hạ quyết tâm tốc chiến tốc tuyệt. Từ hôn, vừa lôi kéo Mộ Thanh Nghiên cùng nhau ngồi ở chúc trên giường Hách Tuệ Như đang đứng lên. Trong lòng buồn vui khó phân biệt, mẹ ngươi biết việc này sao? Hách Tuệ Như đoán Đinh Tú Phương không biết Mộ Thanh Nghiên đi lại từ hôn chuyện. Đinh Tú Phương nếu là biết, có đồng ý hay không là hai nói. Tuyệt đối không có khả năng nhường Mộ Thanh Nghiên một người đi lại. Mộ Thanh Nghiên tự chủ trương từ hôn là ở cùng Vĩ Văn cái kia số tiểu tử dỗi sao? Mộ Thanh Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ ta còn không biết. Ta tưởng trước cùng ngài nói, Hách Tuệ Như, hiện tại đứa nhỏ thế nào một đám có cá tính như vậy đâu. Nhớ tới đính hôn sau thay đổi một người dường như đại nhi tử, Hách Tuệ Như thật sâu thở dài một hơi. Nàng ngồi xuống giữ chặt Mộ Thanh Nghiên bạch tích mảnh khảnh tay phải, ôn nhu nói, có phải hay không Vĩ Văn nói với ngươi cái gì không xuôi tai trong lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Hắn bây giờ còn là tiểu hài tử tâm tính, chờ hắn thành thục một điểm, hắn hội đối ngươi tốt. Hách Tuệ Như cùng Tần Lệnh Sơn là ép duyên, hôn chồng sau thê ân ái, hai người trong lòng có thực kiên định ý tưởng đẩy ra ra thế không nói. Chuyện, Mộ Thanh Nghiên là cái các phương diện đều thực không sai nữ hài. Tần Vĩ Văn mâu thuẫn Mộ Thanh Nghiên là vì hắn niên kỷ còn nhỏ, còn không có trách nhiệm tâm, chờ hắn thành thục một điểm, có được nam nhân đảm đương, liền sẽ không dối rắm. Tựa như Tần Lệnh Sơn hôn tiền giống nhau, Mộ Thanh Nghiên lại lắc đầu, không là vì Vĩ Văn ca. Ta đến từ hôn là xuất phát từ ta chính mình lo lắng. Tuệ Di, ta kế tiếp nói trong lời nói khả năng có một chút phức tạp. Ngài đợi vô luận như thế nào trước hãy nghe ta nói hoàn hảo sao? Phức tạp, Mộ Thanh Nghiên trong lời nói nhường Hách Tuệ Như dở khóc dở cười. Nhỏ như vậy nữ oa có thể nói cái gì phức tạp trong lời nói? Bất quá thân là tiểu thư khuê các nàng, hàm dưỡng cực cao, vốn có kiên nhẫn. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Thanh Nghiên doanh nhuận mắt đẹp cười gật đầu. Hảo, Tuệ Di trước hết nghe nghe suy nghĩ của ngươi là như vậy. Mộ Thanh Nghiên đang muốn bắt đầu. Tần ra ngoài phòng đột nhiên vang lên từng đợt ngẩng cao chói tai khí còi ô tô thanh. Sau đó là lộn xộn tiếng bước chân cùng hùng hậu dồn dập tiếng quát tháo. Tuệ Như, mau ra đây. Trong nhà lai khách người cũng là Tần Lệnh Sơn thanh âm ân y hách Tuệ Như nghe thấy chính mình. Lão công thanh âm, vẻ u sầu đảo qua mà quang, tuy rằng nóng lòng gặp lão công, bản tính thuần lương tinh tế nàng không có vắng vẻ Mộ Thanh Nghiên. Nàng kéo Mộ Thanh Nghiên cùng nhau đi ra ngoài, Nghiên Nghiên, ngươi Sơn thúc thúc đã trở lại, từ hôn chuyện chúng ta chờ một lát đàm được không? Hảo, từ hôn chuyện ta muốn cùng thúc thúc A-di cùng nhau nói, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy chính mình vận khí tốt lắm. Từ hôn việc cùng Tần Lệnh Sơn đối diện nói có trăm lợi không một hại. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới là nàng vận khí tốt không chỉ nhất cọc. Nàng cùng Hách Tuệ Như tay trong tay đi đến ngoài cửa. ngẩng đầu liền thấy được nàng hồn khiên mộng vòng Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy rằng là tuổi trẻ bản Thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Nghiên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bọn họ một hàng năm người, một màu quân nhân trang điểm, bao gồm năm gần bất hoặc Tần Lệnh Sơn ở bên trong. Một đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hấp dẫn sở hữu người qua đường ánh mắt. Thẩm Tiêu Nhiên đi ở cuối cùng, Mộ Thanh Nghiên cho dù không yên lòng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Nhận ra hắn, hắn cũng thật xoái a. Nàng ở trong lòng cảm thán, so sánh với hơn 10 năm sau cái kia trầm ổn cơ trí Thẩm Tiêu Nhiên. Tuổi trẻ khi Thẩm Tiêu Nhiên quả nhiên có chút lưu manh. Chính là về điểm này loáng thoáng tà mị cũng không có chiết tổn hắn tuấn giật cao ngất. Thanh tuyển như họa khí chất, ngược lại tăng thêm một phần hoặc nhân thần bí hơi thở. Quả thực chính là một quả hành tẩu nội tiết tố. Mộ Thanh Nghiên cực lực muốn bảo trì trấn tĩnh. Khả kịp khi thu hồi ánh mắt thì thế nào? Thẩm Tiêu Nhiên đao tạc dìu khắc bàn tuấn mỹ dung nhan. Hắn thâm thúy bình tĩnh ánh mắt, đỏ sẫm tinh xảo môi mỏng, nháy mắt khắc vào Mộ Thanh Nghiên trong lòng. Quá mức kích động, Mộ Thanh Nghiên vô lực nắm trong tay chính mình cảm xúc. Nàng không kịp xoay người, mãnh liệt nước mắt liền chảy ra, bình thường không chịu khống chế dầm chảy xuống dưới. Kinh sợ ở đây mọi người, thâm thấy nan kham Mộ Thanh Nghiên vốn định lập tức hướng ra chạy. Nhưng nàng biết, như vậy khóc theo Tần gia chạy đi cũng không sáng suốt. Nhường hàng xóm nhìn đến không chừng hội nói cái gì. Nàng nho nhỏ do dự một chút, xoay người đi Tần gia sân nhà mặt sau phòng bếp. Nghi hoặc không hiểu Tần Lệnh Sơn cùng sợ hãi Hách Tuệ Như trao đổi một ánh mắt. Bỏ lại không hiểu ra sao những khách nhân tiến đến phòng bếp. Ở trù cửa phòng, Hách Tuệ Như giữ chặt Tần Lệnh Sơn ống tay áo thấp giọng giải thích. Nghiên Nghiên là tới từ hôn, Hách Tuệ Như đương nhiên nhận vì Mộ Thanh Nghiên đột nhiên rơi lệ. Là vì thấy Tần Lệnh Sơn hậu tâm trung nổi lên ủy khuất. Nàng theo Mộ Thanh Nghiên nói ra từ hôn hai chữ bắt đầu liền nhận định. Tần Vĩ Văn nhất định là làm tức giận cái gì Mộ Thanh Nghiên. Cái gì? Có phải hay không cái kia số tiểu tử đưa người ta khi bị? Tần Lệnh Sơn ý tưởng cùng Hách Tuệ Như không có sai biệt. Hắn là cái tính tình nóng nảy. Tuy rằng trong nhà có khách nhân, nhưng bâng chịu bên đường dạy con, truyền thống ngôn luận hắn cũng không để ý việc xấu trong nhà. Ngoại dương, không phải, Sơn thúc thúc, Vĩ Văn ca không có cho ta khí chịu. Từ hôn là của ta ý tứ, tỉnh táo lại Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh chào đón giải thích. Vì sao? Người xem không lên Vĩ Văn. Tần Lệnh Sơn ngữ khí nhu hòa chút, nhưng tức giận chưa tiêu. Nói ra trong lời nói khô cằn, Mộ Thanh Nghiên chính muốn trả lời. Ngẩng đầu nhìn đến tới rồi phòng bếp biên Tần Vĩ Văn cùng Tần Khải Văn. Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ Như tướng mạo không tầm thường. Một cái tuấn lãng một cái tu uyển. Trong nhà hai cái tiểu tử lại vâng chịu bọn họ tướng mạo thượng ưu điểm. Một cái hai cái môi hồng răng trắng. Đều là nhân gặp người khoa tiểu Mỹ Nam Môn sơ dĩ vãng. Tần Lệnh Sơn lấy này hai con làm vinh dự. Lúc này xem bọn hắn lưỡng, một cái đều không vừa mắt. Xem ai đều tức giận. Tiểu nhi tử Tần Khải Văn nghịch ngợm đi chơi thiếu chút nữa gặp được tai nạn xe cộ. Tuy rằng bị Mộ Chính Huy cứu, lại làm cho người ta Mộ Chính Huy vô tội chết. Tần Lệnh Sơn biết việc này như thế nào cũng trách không được Tần Khải Văn. Nhưng hôm nay Mộ Thanh Nghiên mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng nhường hắn giận chó đánh mèo thượng. Tần Khải Văn lại chính là tâm lý giận chó đánh mèo. Hắn nói giáo huấn là Tần Vĩ Văn. Xú tiểu tử, ngươi can hảo sự, xem ta đợi lát nữa thế nào thu thập ngươi. OCV by Love Dio. Hết chương.